Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3996, chỉ cần là có liên quan đến y thì đều có thể trở thành thủ đoạn lấy đi tính mạng của đối phương. Đương nhiên, võ kỹ truyền thống không được sử dụng ở đây. Một khi dùng võ kỹ truyền thống thì sẽ bị tuyên bố thất bại. Lúc đó, sự sống chết của người vi phạm sẽ do thiên cung định đoạt. Lâm Chính đương nhiên hiểu đạo lý này. Anh cũng không cần phải dùng đến võ kỹ truyền thống, bởi vì thuật y đạo của anh không sợ bất kỳ ai. Muốn chết, Tiết Tường cười nhạt, cũng không vội ra tay mà chắp hai tay sau lưng, nhìn Lâm Chính tiến đến gần. Thế nào, cậu dùng châm, điểm huyệt hay là cắt đứt mạch? Tới đi, bất cứ thủ đoạn nào của cậu cũng chỉ là thủ đoạn của trẻ con trong mắt tôi. Đừng để tôi quá thất vọng. Ha ha ha, Tiết Tường cười lớn, Lâm Chính đưa ngón tay lên, trên ngón tay có châm. Phóng về phía Tiết Tường. Vèo, châm bạc như sao băng bay thẳng về phía Tiết Tường. Nực cười, châm bạc chậm như vậy cũng có mặt mũi phóng ra. Tiết Tường cười khinh thường, dùng ngón tay kẹp lấy nó. Trong nháy mắt, châm bạc bị Tiết Tường kẹp chặt trên ngón tay. Ồ, đệ tử xung quanh kinh ngạc kêu lên. Vậy là chặn được rồi sao? Ha, châm bạc của Lâm Chính chậm như vậy, Tiết sư huynh há lại không chặn được. Đúng là nực cười. Thực lực như thế mà cũng dám khiêu chiến Tiết Tường sư huynh. Lâm Chính kia là tên ngốc à? Không ít người khịt mũi khinh thường, lên tiếng chửi mắng. Chỉ vậy thôi sao? Trên cây hoa đào, Từ Diểu nhíu mày, âm thầm hừ một tiếng, quay người rời đi. Y thuật kỳ diệu cái gì? Bây giờ xem ra cô ta đã bị lừa rồi. Chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi. Trên tảng đá, Lâm Chính chỉ có thủ đoạn như vậy thôi sao? Thật khiến người ta thất vọng. Thanh niên nhìn chằm chằm cảnh đó, cũng tỏ ra thất vọng. Anh ta nghiêng đầu sang, Tôn trưởng, nếu người bận thì về trước đi ạ. Lần này là tôi thất sách, không ngờ Lâm Chính này quả thật chỉ là kẻ tầm thường không biết trời cao đất dày như mọi người nói. Không, cậu nói sai rồi, cũng nhìn lầm rồi. Ông lão đột nhiên nói một cách nghiêm túc, thanh niên ngạc nhiên nhìn ông lão, lúc này mới phát hiện ông lão đang nhìn Tiết Tường với ánh mắt sáng rực. Nói đúng hơn là nhìn cây châm bạc trong tay Tiết Tường. Tôn trưởng, sao vậy ạ? Thanh niên thắc mắc. Cách chương.